Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066. Chương 1066. Tâm du. Yến Phong cường thế xuất thủ, nhất cử tiêu diệt ba cái anh nô. Cái cuối cùng anh nô đêm đó liền thu thập hành trang bị sợ đòi lại Nhật Bản. Cái tin tức này lập tức truyền ra, có thể tưởng tượng được chấn kinh. Mẹ, mạnh như vậy, tại không có thánh cảnh cường giả xuất thủ dưới tình huống, ai còn dám đi trêu chọc? Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, tắm một cái ngủ đi. Thánh đình cùng cửu đầu trùng người mặc dù không có giống anh Hoa Thần Điện như thế trực tiếp chuồn mất, có thể cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng bọn hắn không xuất thủ, Cơ Đồng Đồng lại không an phận. Đêm đó liền xuất lĩnh thánh đấu sĩ quy mô tiến công, triển khai một trận huyết chiến. Cũng không phải Cơ Đồng Đồng bảo trì không sợ hãi, mà là liên quan tới Yến Phong ra vấn đề, lời đồn đại vừa mới bị kích phá. Lấy nàng đối với Yến Phong tác phong làm việc biết rồi, chỉ có cường thế xuất thủ mới càng giống Yến Phong tính cách. Nàng đây là muốn một hơi đem thánh đình cùng cửu đầu trùng cao thủ toàn bộ dọa chạy, chấm dứt hậu hoạn. Quả nhiên, trông thấy Cơ Đồng Đồng không chút kiêng kỵ xuất thủ, đám kia cao thủ thật vẫn cho rằng Yến Phong đến rồi. Lập tức nhượng bộ lui binh, không dám giao thủ. Nhưng là bọn họ trong lòng biệt khuất a, cũng không thể bị một tên hoàng mao tiểu tử đè ép đi. Cầu viện, để cho thánh cảnh cường giả đến tiêu diệt Yến Phong. Hiểu mà, ngay lúc này, Trung Hoa có người lớn tiếng tuyên bố, nếu có thánh cảnh cường giả dám can đảm tiến đến Trung Đông gây sự với Yến Phong, bọn họ ca ba cái cũng không để ý qua đi vòng vòng. Người nói lời này là ai? Chính là Thiên Sơn Tứ Tuyệt. Thế hệ trẻ tuổi người không biết, có thể người đời trước rất rõ ràng. Ba lão gia hỏa này cũng là lão yêu quái cấp bậc, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Hiện tại mấy đại thánh địa đều bị kềm chế, không có khả năng phái bao nhiêu thánh cảnh cường giả. Một hai cái cũng không tệ rồi. Nhưng nếu là gặp được Thiên Sơn Tứ Tuyệt, còn không cùng đồ ăn một dạng nhi bị người ta cho thiết. Lúc này, các đại thánh địa đều ra lệnh để cho cao thủ trở về, tạm thời không cùng tranh phong. Đây cũng không phải bọn họ triệt để từ bỏ Trung Đông, bọn họ chỉ là muốn chuyên chú tiếp xuống một trận chiến. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người thắng chúa tể tất cả, kẻ thất bại chỉ có diệt vong. Còn cần quan tâm trước mắt nhất thời được mất sao? Như vậy, tam đại thánh địa tránh lui, để cho thánh đường lao lao củng cố ở chính giữa đông quyền khống chế. Thời gian nửa năm bên trong, Cơ Đồng Đồng thực hiện lời hứa của mình. Long đằng xí nghiệp trắng trợn tiến vào Trung Đông, tiến hành khoáng sản khai phát, lấy vượt qua trước đó tứ đại gia tộc gấp 3 giá tiền thu mua tài nguyên. Từng tòa nhà máy quật khởi, nhóm lớn Trung Đông bình dân bị chiêu mộ vì công nhân, có sống yên phận căn bản. Trước đó khắp nơi có thể thấy được ăn mày hình ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, tại Cơ Đồng Đồng cường thế mệnh lệnh dưới, tất cả tiến vào Trung Đông dòng binh đều phải qua đăng ký, tuân theo địa phương luật pháp, không cho phép không kiêng nể gì cả, xem kỷ luật như không. Nhưng mà Trung Đông giữa các nước thường xuyên phát sinh tranh đấu sự tình cũng ở đây Cơ Đồng Đồng can thiệp dưới từ từ giảm bớt. Tóm lại, Trung Đông bây giờ là thay đổi trước đó chiến hỏa bay tán loạn thảm trạng, ngược lại vui vẻ phồn vinh, từng bước hướng đi cường thịnh. Trung Đông những người nắm quyền kia thấy tiền cũng kiếm lời, quốc dân cũng giàu có, trận chiến cũng không cần đánh, tự nhiên đối với Cơ Đồng Đồng là y thuận tuyệt đối. Ngược lại đối với những cái kia tiến vào Trung Đông, đánh lấy giữ gìn hòa bình thế giới cờ hiệu phương Tây chính quyền tràn đầy lời oán giận. Nha, lão tử hiện tại có ăn có uống kiếm tiền, chỗ nào không hòa bình, đều cho ta xéo đi. Tại Lô An cùng Jason dẫn đầu dưới, Liên Hợp Trung Đông gần 100 người cầm quyền hướng Liên Hiệp Quốc phát ra kháng nghị, chỉ trích phương Tây chính quyền lực lượng vũ trang tiến vào Trung Đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trung Đông hòa bình, yêu cầu phương Tây chính quyền lập tức rút khỏi Trung Đông. Phương Tây chính quyền đương nhiên không muốn. Mẹ, Ngươi cho rằng lão tử là thực đến giữ gìn hòa bình thế giới? Lão tử là tại đánh ngươi dầu hỏa chủ ý. Lúc này Trung Hoa chính quyền lên tiếng. Đầu tiên hạ lệnh tất cả tiến vào Trung Đông lực lượng quân sự rút ra Trung Đông. Đồng thời hướng Liên Hiệp Quốc đưa tới buổi họp báo. Mặt ngoài Trung Đông hiện tại đã cùng bình. Bất luận cái gì lực lượng quân sự đều nên rút lui ra khỏi. Bằng không mà nói, thì có xâm lấn trọng đại hiểm nghi. Trung Hoa đã trở thành thế giới cường quốc. Tại Liên Hiệp Quốc có rất nặng quyền lên tiếng. Hiện tại lại nắm trong tay Trung Đông. Thực lực tăng nhiều. Phát ngôn luận lập tức nhận lấy Liên Hiệp Quốc qua nhiều hơn phân nửa tán đồng. Lần này phương Tây chính quyền nghĩ không rút lui cũng không được. Người không phải nói giữ gìn hòa bình thế giới sao? Thế nhưng là người ta hiện tại đã cùng bình. Ngươi còn lại tại đó làm cái gì? Muốn nhập xâm sao? Phương Tây chính quyền liền xem như cường thế đến đâu cũng không dám gánh chịu xâm lấn người khác. Quốc gia tội danh, đành phải lộ vẻ tức giận mặt ngoài thối lui ra khỏi Trung Đông. Nhưng trên thực tế y nguyên trong bóng tối lưu lại nhóm lớn lực lượng vũ trang. Ý đồ khống chế Trung Đông cá biệt tiểu quốc, một lần nữa chiếm lấy Trung Đông quyền khống chế. Nhưng cái mưu kế này lần nữa rơi vào khoảng không. Thánh đường cường đại, cùng mở ra hậu đãi điều kiện. Căn bản là không có người nguyện ý lựa chọn phản bội. Để tỏ lòng trung thành của mình. Ngược lại đem những cái kia xúi dục người bị bắt. Đưa vào thánh đường. Cuối cùng, hết thảy đều kết thúc. Một cái khổng lồ năng nguyên đế quốc đã quật khởi. Thế không thể đỡ. Bất quá đây là người thế tục ánh mắt. Phàm là biết rồi tức sắp đến đại chiến người đều vô cùng rõ ràng. Dạng này huy hoàng, chỉ là nhất thời. Nếu như thánh đường bên này thế lực lấy được thắng lợi, vậy cái này năng nguyên đế quốc liền sẽ ngạo nghễ đứng thẳng. Nếu như thua, đây hết thảy hoặc là hội hôi phi yên diệt, hoặc là chính là bức tranh làm áo cưới thôi. Tóm lại, tại đại chiến chưa kết thúc trước đó, Trung Đông rốt cuộc thuộc về ai? Cũng không có vô cùng xác thực khẳng định. Lại qua 2 tháng, Yến Phong vẫn không thể nào tỉnh lại. Có thể là thân thể của hắn biến hóa lại càng ngày càng rõ ràng. Toàn thân của hắn đều mọc đầy lân phiến. Rậm rạp chằng chịt, quả thực giống như là quần áo áo giáp. Bầy kín toàn thân tất cả địa phương. Thậm chí ngay cả con mắt đều bị lân phiến bao trùm. Họa Vũ cũng sớm đã đi thôi. Bất quá tại trước khi đi nói cho Cơ Đồng Đồng. Ngàn vạn không thể lấy đụng vào Yến Phong thân thể. Đến thời cơ thích hợp hắn tự nhiên liền tỉnh lại. Hơn nữa Cơ Đồng Đồng phát hiện tại Yến Phong khắp người lân phiến phía dưới. Vậy mà bắt đầu có sinh mệnh ba động. Xem ra Họa Vũ nói là sự thật. Tại cực bắc vùng đất nghèo nàn trong huyệt động. Họa Vũ ngồi trên mặt đất tay nắm lấy một bầu rượu. Quay đầu nói. Ta nói lão bất tử. Người cũng quá có thể ngủ rồi a hát. Một ngủ chính là mấy chục năm. Nếu không phải là cha ta nói ngươi còn sống, ta đã sớm đem ngươi kéo ra ngoài đốt. Chỉ thấy trong huyệt động Họa Vũ bên cạnh có một khối to lớn hàn băng. Hàn băng bên trong có một cái quái nhân. Sở dĩ nói hắn kỳ quái, là bởi vì hắn trên thân vậy mà cũng cùng Yến Phong một dạng phủ đầy lớp vảy màu vàng óng. Nếu như khối băng chuyển đi ra ngoài, đoán chừng nhà khoa học lập tức hội triển mở nghiên cứu. Nói không chừng chính là sinh vật thời tiền sử đâu. Con cháu của ngươi giống như ngươi. Hiện tại cũng mọc đầy lân phiến. Hẳn là cái gọi là thiên long biến. Ta tự mình nhìn. Không chết được. Đúng rồi. Cô nàng kia nhi nói ta là người của Yến gia. Ta nói lão già. Ta đến cùng có phải hay không Yến gia loại A. Cha ta không nói ta họ Yến. Ta cũng không có chân long bất tử huyết. Hẳn không phải là người của Yến gia. Nhưng ta sao có thể dùng tiềm long thăng thiên quyết đâu? Họa Vũ vừa uống rượu. Một bên gật gù đắc ý hỏi. Nhưng không có người trả lời hắn. Căn bản chính là đang nói một mình. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện. Khối băng bên trong quái nhân. Mí mắt vậy mà nhỏ nhẹ run bỗng nhúc nhích. Oa, oa, oa. Y thần điện dưới núi, u tĩnh trong túp lều đột nhiên vang lên một trận to rõ tiểu nhi tiếng khóc. Mặt không có chút máu, mỏi mệt không chịu nổi Vô Nhan dãy giụa lấy thân thể ngồi xuống. Nói, sư phó, nhanh cho ta xem một lần. Ánh nguyệt đem trong tay hài nhi đưa tới. Vô Nhan nhìn trước mắt vừa mới giáng sinh bé gái. Trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nói không rõ ràng là cảm giác gì. Đứa bé này để cho nàng rất lạ lẫm. Thế nhưng là lại có một loại cảm giác. Đứa bé này sẽ là bản thân người trọng yếu nhất. Bé gái vốn đang lớn tiếng khóc nỉ non. Thế nhưng là khi tiếp xúc được Vô Nhan ánh mắt về sau. Lập tức yên tĩnh trở lại. Lật qua lại đen linh lợi mắt to đánh giá Vô Nhan. Đột nhiên huy động tay nhỏ. Cười khanh khách. Vô Nhan cũng cười. Cái này bé gái nụ cười tựa như là nàng thấy qua. Trên thế giới tốt đẹp nhất hình ảnh. Sư phó. Để cho ta ôm một cái. Vô Nhan đưa tay bảo vệ hài tử. Hài tử lập tức vui càng mừng hơn. Lúc đầu Vô Nhan trong lòng còn có một số mâu thuẫn. Nhưng thấy hài tử cười đáng yêu như thế. Trong lòng lại có một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Nói, sư phó, cho nàng lấy một cái tên A. Ánh Nguyệt gật đầu nói. Đây là một cái tiểu công chúa. Hy vọng nàng một tiếng đều bình an. Vui vui sướng sướng. Liền kêu nàng Tâm Du A. Có thể ngay lúc này. Một đường thanh âm tức giận vang lên. Nói, nhiệt xúc. Vô Nhan cùng Ánh Nguyệt lập tức kinh hãi. Phòng cửa bị đẩy ra. Một cái tuổi già sức yếu lão ẩu mặt mũi tràn đầy âm trầm đi đến. Sư phó, sư tổ, Vô Nhan cùng Ánh Nguyệt cũng là một trận thất kinh. Vô Nhan càng đem bé gái ôm thật chặt. Cúi đầu không dám nhìn tới lão ẩu. Hừ, các ngươi hai cái nhiệt xúc làm chuyện tốt. Đem cái này nhiệt chủng cho ta. Lão ẩu đưa tay nghiêm nghị nói. Ta, sư phó, đứa bé này là vô tội. Ngươi liền bỏ qua nàng A, Ánh Nguyệt một mặt cầu khẩn nói. Hỗn trướng, lão ẩu giận dữ, nói, thân làm y thần điện thánh nữ. Vậy mà cùng người tư thông sinh hạ nghiệt chủng, ngươi vẫn còn có mặt để cho ta buông tha nàng. Bịch, Vô Nhan dãy giụa lấy từ trên giường xuống tới. Quỳ dạp xuống lão ẩu trước người. Cầu khẩn nói, sư tổ, đây hết thảy đều là của ta sai lầm. Nhưng hài tử không có sai. Nếu như sư tổ muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta đi. Nhưng cầu cầu ngươi, nhất định phải buông tha hài tử. Tốt, người dưới trướng dạng này chuyện xấu. Giữ lại ngươi sẽ chỉ bôi nhọ y thần điện. Lão ẩu không lưu tình chút nào. Một trưởng liền chụp về phía Vô Nhan cái trán. Không muốn, Ánh Nguyệt kinh hãi. Vọt tới, lão ẩu nghiêm nghị nói. Cút ngay cho ta, đồ đệ làm ra chuyện như vậy. Ngươi cái này làm sư phụ cũng có trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết sao? Lão ẩu này chính là Ánh Nguyệt sư phó. Y thần điện thái thượng thánh chủ. Cũng sớm đã không hỏi thế sự. Dù là lúc trước Ánh Nguyệt bị đuổi ra y thần điện. Nàng đều không có xuất thủ. Nhưng mà, lần này bởi vì Vô Nhan sự tình. Nàng rốt cục xuống núi. Ta nói lão thái bà. Cần gì chứ? Trong lòng ngươi có oán khí. Không cần thiết phát tiết tại trên người của hai tử. Cửa ngoài truyền tới thở dài một tiếng. Lão ẩu lập tức toàn thân run lên. Cặp mắt đục ngầu bên trong lộ ra lăng liệt tinh quang. Toàn thân đều tản ra âm lãnh sát khí. Cắn răng nói. Đồ bá thiên. Một cái đồng dạng lão không được lão giả sải bước đi tiến đến. Chính là đồ lão đại. Nhìn xem lão ẩu. Thanh âm êm dịu nói. Thương Nguyệt, ta tới, đi chết đi, lão ẩu ánh mắt tràn đầy oán hận, một trưởng vỗ ra đồ lão đại một cái lắc mình tránh đi, nói, Thương Nguyệt, ta biết ngươi muốn giết ta, nếu như giết ta, có thể giải trừ bỏ trong lòng ngươi oán khí, ta không ngại thành toàn ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua hài tử, đồ bá thiên, ngươi xứng nói điều kiện với ta sao, lão ẩu nghiêm nghị nói. Nếu như ta muốn mang hài tử đi, ngươi có thể ngăn được ta sao? Đồ lão đại nói khẽ. 50 năm trước ta làm thương tổn ngươi. 50 năm sau ta tới trả nợ. Dùng ta mệnh, đổi hài tử mệnh. Tốt, giết ngươi. Ta liền bỏ qua cái này tiểu nghiệt chủng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.